anh là người không mạnh về vấn đề quan hệ vợ chồng, có phải chăng vì vợ anh thiếu sinh lý mà vợ anh làm như vậy không, không đáp ứng được nhu cầu của vợ không? Đàn ông mà bị vợ lừa về vấn đề tình cảm nó là càng nhục hơn. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, ngày hôm qua nay Ngọc Nhi bận bù đầu luôn. Ngọc Nhi đúng là tài lanh. Thì có những có rất là nhiều khách hàng ở trên YouTube này khi nhắn tin order mãn cầu á, thì mới nói rằng em là khách YouTube của chị. Ngọc Nhi mới biết được. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi. Thực sự ra Ngọc Nhi không có muốn làm mãn cầu, tại vì mấy năm nay rồi Ngọc Nhi một người anh. Ảnh ở trên San Diego á, ảnh là chủ vườn mãng cầu rất là lớn. Và mỗi năm ảnh đều gửi Ngọc Nhi những cái trái mãng cầu do Thái nó cực kỳ ngon. Ngọc Nhi ăn mà nghiện. Từ Ngọc Nhi ăn cái đó rồi, Ngọc Nhi không có ăn mãng cầu trái nào của Việt Nam được nữa và không ăn mãng cầu nào được nữa hết. Tuy rằng ở thị trường nó có nhiều loại mãng cầu như là mãng cầu Na Việt Nam nè, nó mắc cực kỳ. Mãng cầu Hawaii nó qua đó, rồi nó có mãng cầu Úc nè, nhưng mãng cầu Mỹ là tệ nhất. Ăn nó nhạt nhẽo, nó lạc, nó bở, nó không giống gì hết. Nhiều khi thèm ăn đỡ thôi. Thì từ lúc mà ảnh cho Nhi ăn đó, thì Ngọc Nhi mới biết được rằng là nó ngon như vậy. Nó là cái gốc cho Thái quý vị. Nó ngọt mà thịt nó rất là nhiều. Nó chỉ có mấy cái hộp thôi, chứ phải là cả bụm hộp như trái nai Việt Nam mình. Nó quá nhiều hộp đúng không? Cái này một cái nó có vài hộp, còn như là thịt nạc không. Và nó ngọt, và nó ngọt dai, và nó thanh. Nó rất là, nó dai mà thanh lắm. Thì anh rủ Nhi là em phân phối dùng của em đi, ở với em không có. Nhi cũng gọi là biến ai ra mà làm chuyện đó, bận quá trời. Nhưng mà năm nay Ngọc Nhi có rất là nhiều người bạn. Hôm Tết anh cho Nhi mấy thùng. Ngọc Nhi cũng có tập thì cũng tào lao lắm, cầm cắt cho người này miếng. Có người cho một hai trái thì các bác lớn tuổi đẹp Nhi hay cho nhiều lắm. Các bác nói Ngọc Nhi con mua về cho bác bán đi, cho bác ăn nữa, bác chỉ cho bạn bè, bác bán bạn bè. Thì Ngọc Nhi cũng đặt anh mấy thùng cho có thôi, không nghĩ rằng là người ta người ta biết là kéo tới người ta hỏi Ngọc Nhi. Và thưa quý vị, Ngọc Nhi mới nói thôi anh gửi xuống em bán được nhiêu bán. Trong một ngày đó quý vị, mà khách quen truyền miệng đó, người ta tới tiệm Ngọc Nhi đó, là Ngọc Nhi giao được là 400-500 pound, mà anh chuyển xuống sáng mới chịu hết. Rồi bắt đầu kêu Nhi nó hết rồi thì anh chuyển tiếp. Thì Ngọc Nhi cũng không nghĩ rằng là nó hết như vậy đó. Thì cũng cái tật tào lao đó cho nên nó là muốn người ta ăn ngon giống như mình. Ngọc Nhi có cái gì ăn gì hay hay đi khoe tùm lum á, trong vì để ý Facebook Ngọc Nhi đi khoe đồ ăn hoài à. Thì thưa quý vị, may mắn là anh có được cái loại rất là ngon. Và vì cái lý do đó cho nên Ngọc Nhi phải đóng gửi các tiểu bang khác. Quý vị lên YouTube yêu thương Nhi order quá trời quá đất luôn. Ngọc Nhi không biết ai hết trơn á. Thì next time nếu quý vị mà order á, mà quý vị cứ nói rằng là khách YouTube, nhớ nhắn nó khách YouTube nha, thì Ngọc Nhi sẽ cho quà đặc biệt cho quý vị. Tại vì từ lâu rồi Ngọc Nhi rất là muốn tặng quà cho những người khách YouTube của mình. Như khách mua mỹ phẩm thì Ngọc Nhi có, nhưng mà tặng quà được. Mà khách YouTube thì Ngọc Nhi đâu có tặng gì được đâu. Thì nếu quý vị nào mà khách YouTube mà order mãng cầu thì cứ nói là khách YouTube, thì Ngọc Nhi sẽ tặng riêng cho quý vị những cái món quà đặc biệt của mỹ phẩm Ngọc Nhi kèm theo cho quý vị biết, sẽ thử hay là tặng thêm mãng cầu gì đó nha. Và thưa quý vị là bây giờ vào làm được đó, là tại vì thưa quý vị là đã ngưng lại rồi, ship đi cả 1000 pound, mấy trăm thùng order mà ở tất cả các tiểu bang, và thậm chí đi ship đi Florida rất là nhiều. Cái điều lạ thì có rất là nhiều order từ Florida. Và Ngọc Nhi không hiểu, nên mấy chị ở Florida trái cây ăn đã lắm. Ở Mỹ là Florida sướng nhất. Mấy chị nói rằng là cái mãng cầu do Thái này ở Florida không có trồng được. Và rất là nhiều vùng không có trồng được. Và tại San Jose của Ngọc Nhi đó, có những chị ra nói là Ngọc Nhi biết không, Nhi mua cây giống 1000 mấy đô một cây đó. Cái giống của nó cao lên rồi mà nó vẫn chết. Mà có chị chết mấy cây luôn, rất là đau lòng. Thì thật sự ra là đây là một cái giống hiếm. Thì xin nhắc lại là Ngọc Nhi cũng cảm ơn quý vị là ủng hộ rất là nhiệt tình, mà Ngọc Nhi không có ngờ. Ngọc Nhi làm không có nổi, cho nên Ngọc Nhi dành thời gian nửa tiếng chạy quay cái show này xong để mà chuẩn bị chạy ra để mà pick up order tiếp. Và con Nhi hỏi là mẹ có hối hận không vậy? Ngọc Nhi nói có hối hận, tại vì thật sự mẹ không nghĩ rằng nhiều như vậy. Và thật tâm Lập Nhi muốn ủng hộ người anh, tại vì cái vườn anh rất là lớn mà rất là ngon, mà tôi bị ảnh hai vợ chồng chay trường mấy mươi năm nay mà trồng giúp đỡ mọi người, dường như là anh cúng chùa rất là nhiều thì Ngọc Nhi cũng quý anh. Và đồng thời một cái nữa là Ngọc Nhi thương các cô chú anh chị bạn đi San Jose á, Ngọc Nhi đang món cầu mẻ vì thấy nó không có ngon mà nó vô duyên, nó làm sao đâu, nó vừa là nhạt, nó nhiều khi nó bị đắng đắng, nó bị hư, mà có nhiều người gửi tới đó là nó hư rồi. Thì xin nhắc quý vị là nếu quý vị nhận cái thùng món cầu mà có bất cứ trục trặc gì, cứ chụp hình gửi Ngọc Nhi, Ngọc Nhi nói với anh là đền cái khác liền, tại vì đây mới là cái nghề của Ngọc Nhi mà cái sự tào lao thôi. Và một lần nữa cảm ơn tất cả sự ủng hộ quý vị. Và nếu quý vị muốn order thì quý vị nhớ là cái mùa này nó chỉ có 2 tháng là nó hết rồi nha quý vị nha. Thì cái số phone Ngọc Nhi là 408-679-3069. Nếu quý vị muốn order hay muốn câu chuyện với Ngọc Nhi thì cứ nhắn Ngọc Nhi nha. Và xin nhắc là cái bán cầu này chỉ có 2 tháng thôi, chỉ bán đỡ 2 tháng thôi nha quý vị nha. Rồi Ngọc Nhi trở lại câu chuyện của mình ngày hôm nay. Thực ra là câu chuyện này nó xảy ra là hôm nay là mấy ngày rồi, nhưng mà Ngọc Nhi không có quay được. Thì thế này nè, cái anh này đó, Ngọc Nhi không biết bao nhiêu tuổi, nhưng mà ảnh gọi Ngọc Nhi, ảnh nói như vậy nè, ảnh nói rằng là đàn ông, anh đã suy nghĩ rất là kỹ trước khi anh gọi cho Ngọc Nhi. Bởi vì cái người đàn ông đó, anh nói là cái nhục nhất đó là bị vợ mình, cheating mình, là ngoại tình. Có nghĩa là chứng minh là mình bất lực, bất tài. Thì người đàn bà nào họ không bao giờ ly dị chồng nếu mà không có bị tổn thương. Còn nếu mà tự nhiên bỏ đi gặp với người khác, đó là một cái sự bất lực của mình. Cho nên anh đã chịu đựng âm thầm. Trong vòng chỉ có mấy tháng thôi mà anh mất 20-30 pound. Người nhà nghĩ anh là bệnh này bệnh nọ. Bà con vợ bên ngoại bên chồng rồi kêu anh đó là, bên gia đình của anh đó là, ô đi khám bác sĩ đi, coi có bị cái gì không, đủ thứ hết. Nhưng mà anh nói ok, anh có đi khám thì lớn tuổi nó vậy thôi, nhưng mà cái đau lòng á là nó làm cho anh như vậy. Không tin quý vị, mình đau lòng ngủ không được, lo ngủ không được là mình mất pau rất là nhiều và xuống sắc lắm. Thì cái thế này nè, anh có một người bạn thân, thì bạn thân của anh á là ở tiểu bang khác là bị ly dị vợ, thì cái người vợ đó bỏ đi. Con cũng lớn rồi quý vị, nhưng mà ông ấy con mấy cũng hăm mấy tuổi rồi, thì hai chồng thường thường xuyên gây gỗ với nhau vấn đề tiền bạc, tài sản, rồi bên nội bên ngoại mấy mươi năm nay rồi. Nhưng mà bây giờ thì lại người vợ lại đột bỏ đi, làm đơn ly dị đơn phương nộp vô xong rồi nói là em đi Việt Nam cho đi luôn. Thì anh này ở nhà liên lạc với vợ sau khi nhận được cái gì ly dị thì cũng không ký, mà thời gian thì đã đơn phương ly dị mà nó cứ tiến hành theo cái luật như vậy thôi, thì cuối cùng ly dị. Thì khi mà ly dị thì mới phát hiện ra đó là vợ anh với lại mẹ chồng với lại anh chị em chồng là một cái nỗi tổn thương không hàn gắn được, bởi vì đã nhiều năm cãi cọ với nhau vấn đề tiền bạc nữa. Mà anh cũng nói lỗi đó là tại vì bên gia đình của anh xen vào chuyện của anh quá nhiều. Thì sau khi ly dị xong thì cái ông ở bên tiểu bang này nè, cái ông mà tôi đang kể tới đó, bởi vì anh này anh tên là anh Hưng, thì anh Hưng mới nói thôi mẹ về mẹ ở với tao đi, tại vì qua bên đây nó dễ việc làm, mà hãng của anh Hưng thì có rất là nhiều việc làm đang mướn người. Nếu là cái thời đại kinh tế này mà được mướn người nhiều thì nên mời bạn về. Thì cái anh bạn đó mới đi về đó. Thì anh Hưng, vợ anh Hưng á là một cái người phụ nữ, hai vợ chồng cùng làm chung hãng với nhau. Con cái thì cũng lớn rồi, anh Hưng nói là con là đi ra đang học đại học hết, đang học đại học nha quý vị nha. Có nghĩa là anh cũng 50-mấy tuổi rồi. Anh không nói thiệt tuổi với Ngọc Nhi nhưng mà kêu anh là vì là cái lịch sự. Thì khi mà về ở chung đó thì nhà họ nào cũng có cho người share phòng. Thì một cái phòng đó thì cho một cái ông độc thân share ở phía sau nhà. Một cái phòng ở trong nhà cho một đứa du học sinh share, cũng là con trai, thằng bé rất là ngoan, là hai phòng. Thì hôm nay đã nhiều năm cho xe phòng có gì hết, mà lúc này lạc nhờ là người bạn muốn về ở, cho nên anh Hưng mới nói rằng là thôi bây giờ để báo người xe phòng dưới phía sau nhà đi ra cho ông ở, ông viên tư, tại vì ông còn trẻ, nhiều khi ông có bạn gái rồi sao. Thì đầu tiên anh Hưng về nhà thì ở chung trong nhà, quý vị, ở chung trong nhà được 2 tháng với anh Hưng. Rồi sau đó cái người dọn cái căn phía sau đó, cái căn trống phía sau dọn ra, thì thưa quý vị là anh Hưng lại là cho người bạn mà xuống dưới đó ở. Mọi chuyện nó suôn sẻ, nó hòa thuận, không có gì hết. Vợ anh á vẫn như vậy, và anh á cũng vẫn như vậy, nó không có một cái dấu hiệu gì thay đổi hết trơn, hoàn toàn không có gì thay đổi hết. Anh Hưng thì đi làm khác ca với anh, tại cái ca anh Hưng cần đó là ca ban đêm, còn hai vợ chồng anh làm ca ngày đó. Thì ban đêm hai vợ chồng anh ở nhà thì anh cũng hợp lý, mình vợ chồng mình ở nhà ban đêm với nhau, thằng bạn mình nó làm ca đêm nó đi thì sáng nó về nó ngủ, nó có vấn đề hạnh phúc cũng chẳng có cái gì, mà anh rất là tin vợ anh, và vợ anh là một người phụ nữ thường xuyên lên án vấn đề ngoại tình của đàn bà và rất là ghét vấn đề ngoại tình. Cô ấy có nói với anh đó là cứ mà anh ngoại tình một cái đó, em bắt được bất cứ lý do gì thì lập tức là ly dị liền, không có nói gì hết, và ngược lại em cũng vậy. Và từ xưa giờ chị là người rất là đàng hoàng, ngay thẳng luôn. Thì anh không có một cái mãi mai gì hết, và anh cũng không có nhìn thấy cái vấn đề gì xảy ra hết. Cho đến một lần đó, thì cái người bạn của anh mới nói như vậy nè, là tôi ở trong nhà ông á, tôi thách tôi dọn ra, tôi thách tôi ngại. Hỏi tại sao ngại, thì nó làm thật sự ra đó là bạn bè giúp nhau việc làm được rồi, ông cho người khác xe phòng đi, bà ông coi phụ nữ xe phòng, tôi đàn ông, tôi ông là bạn thân, không có gì hết, nhưng mà đàn ông sẽ làm trong nhà, những khi đụng chạm nó mất, nó tôi thấy tôi ngại lắm. Giờ những khi mặc đồ ngủ hay mặc đồ bộ rồi tôi không có cố tình, nhưng mà tôi nói trong tương lai thôi, tôi thấy nó ngại ngùng tôi dọn ra. Thì anh Hưng nói không, mày không có cần dọn ra, mày cứ ở đây đi, tánh bà tao biết. Nhưng mà anh bạn vẫn cứ muốn dọn ra. Thì trong thời gian chờ muốn dọn ra thì anh mới tâm sự với anh là thằng đó nó muốn dọn ra. Thưa quý vị, cái người hai vợ chồng cùng ngồi xuống nha, nói chuyện với cái anh kia rằng đừng có dọn ra, coi như người nhà đi, anh là bạn thân của chồng tôi thì giống như là một người anh hay một người em của tôi vậy đó, anh muốn nhận làm anh hay nhận làm em tùy anh, nhưng mà đó là mình là đương nhau mà sống, thật sự là bạn mấy chục năm rồi, cũng liên lạc qua lại với nhau, nhưng mà như là không, trong một thời gian tiểu bang nào người đấy sống nên không tới lui thường, nhưng mà vẫn là thân thích qua điện thoại. Thì người vợ cũng khuyên hết lời, thì ông ấy ở lại thì gia đình lại vui vẻ hơn nữa. Rồi thưa quý vị, sau một thời gian thì người bạn Hưng là có một người bạn gái, có nói với anh Hưng là thỉnh thoảng bạn gái ghé nhà chơi ở lại đêm, thì anh Hưng ok, tại vì cũng thông cảm cho bạn mình. Thì cái anh này quen với cô bạn gái này, cũng là cô Việt Nam, cũng làm cùng một trong hãng của họ luôn. Sau một thời gian ở trọ 7-8 tháng sau nha quý vị nha, thì thưa quý vị là ở chung với nhau, ở trong ban ngày thì ai nấy ở, nhưng mà có những đêm cô bạn gái ở lại, hay là cuối tuần sang ở đó chơi cả ngày, thì anh Hưng và vợ anh Hưng hiểu, cho nên cũng thông cảm rằng là cái nhà đó nằm là một cái căn cất riêng phía sau, cho nên nó cũng là cũng riêng tư, đi lối đi riêng phía sau, bên hông nhà có lối đi riêng. Rồi hai người bạn đó cũng thân thích, cũng bình thường, lên ăn uống chung, coi như là thành đã hai cặp. Thì sau một thời gian sau, cái bà làm chung đó, bà mới nói chuyện với anh Hưng, với vợ anh Hưng rằng là bà chia tay cái ông này. Cái ông này là không có thật tình, như là cũng có cái lý do đàn ông đàn bà thì cũng chia tay, thì chuyện của bạn mình không khuyên được, thì rồi cũng không dám hỏi tới. Và cái cô đó cổ chia tay, khi cô chia tay đó thì cổ xin nghỉ làm ở cái đó và cô đổi ca lại. Ở Mỹ nó có 3 ca quý vị biết rồi, thì cô đổi ca khác, nó không làm trùng với cái ông này cả đêm. Thì rồi mọi chuyện im lặng. Tới ngày hôm đó thưa quý vị, thì cái cô bạn gái đó điện cho anh Hưng và nói rằng là tôi có chuyện muốn nói với anh. Thì mới ra hỏi là cái gì, thì nói rằng là tôi nghi ngờ vợ anh với cái ông kia có vấn đề. Anh Hưng nói bộ điên sao bà nghĩ kiểu vậy. Thì cô nói là không, tôi chỉ tả là cái lý do khác, không phải lý do này, nhưng mà sau này là tôi mới nghi ngờ, cho nên tôi chia tay mà tôi không dám nói ra. Những cái nghi ngờ thôi, không có xác định được. Cũng mong rằng là anh để ý thôi, chứ đừng có nói. Thì cô nói rằng có một lần cô bắt được một cái tin nhắn mà cô biết rằng cái số phone đó là cái số phone của bà vợ, là bởi vì làm chung hãng bạn bè với nhau. Thì nhắn một câu là hai chữ thôi, tối nay, đánh dấu hỏi nghĩa là tối nay hả. Thì ông kia ổng không trả lời, ý là không kịp trả lời, tại vì ổng để cái phone trên bàn, ổng đi làm trái cây hay cái gì đó. Thì cô này cũng mới ngạc nhiên, cô không có ngạc nhiên lần đầu, tại vì cô nghĩ rằng là ở cùng một nhà mà. Thì rồi cô không có hỏi gì hết, thì cái ông kia bấm nhắn trả lời và cười mỉm mỉm. Thì thưa quý vị, cô thấy cái nụ cười cũng nghi ngờ, và sau đó đó thì cô mới nói là cô để ý. Và khi mà ổng đặt cái phone xuống thì cô mới nhờ ổng cái xe của em quên đồ cất xe, cô nói lá là quên, vậy anh ra anh tìm giùm. Thì cô mới nhìn vào cái màn hình thì lúc này ổng trả lời cái gì không biết mà trả lời, nói là ok, tới gặp, rồi gửi một cái hình, một cái nụ hôn như vậy nè ha. Thì cổ rất là bức xúc và cổ để ý. Có một lần đó nữa thì cổ nói rằng là cổ nghi rất là rõ là cổ hẹn anh này là tới nhà, nhưng mà anh này nói là anh này không có ở nhà, bận, nhưng mà cô đã lỡ tới cửa rồi thì xe này còn ở đó. Và ngày hôm đó đó là trùng với lại cái ngày mà là cái anh Hưng này ảnh đi qua bên nội có cái tiệc mà ở tới sáng, và cô vợ nhà mình đó là ngày cuối tuần. Thì cô này là cổ đậu xe mà trước rất là lâu, cổ nhắn tin qua lại, cổ không nói chuyện thì ảnh nói là ảnh không có ở nhà, nhưng mà cổ thấy xe ở nhà thì bà đừng có vào nhà, anh đi rồi, đừng có vào nhà, có lẽ là sợ cổ vào nhà. Thì cổ ngồi ở đó, cổ không có vào nhà và cổ chờ. Cổ chờ khoảng, cổ nói là khoảng 1 tiếng, 2 tiếng sau, cổ nhớ rằng có thời gian khoảng hơn 1 tiếng. Và trong lòng cổ rối bời, thì cổ mới nhắn lại là anh về chưa? Thì ảnh nói rằng anh về rồi. Có nghĩa rằng nãy giờ ông trong nhà. Thì cổ đi vào. Thì khi cổ đi vào đó thì cổ thấy là ông này ở trong cái nhà phía sau của mình. Nhưng mà có vẻ là mệt mỏi và không muốn cổ về sớm vậy đó. Thì cổ mới hỏi, cổ mới nói ổng đi đâu về, thì ổng cũng trả lời bâng quơ. Thì cổ mới nghi ngờ, tại vì lúc đó cổ thấy đó là cái người vợ đó cũng có ở nhà, mà ở trong nhà, thấy cái bóng ở trong nhà, tại vì hai cái nhà nó nằm sát nhau. Thì anh Hưng nói rằng anh nghĩ rằng con nhỏ này nó ghen tị với lại, như là nó muốn chọt thôi chứ không phải là ghen tị, mà là nó chia tay rồi, nó muốn ly gián. Anh không nói gì hết, nhưng mà vẫn trong lòng vẫn, lúc nào anh mới là anh nói đi làm, chứ biết không, anh cảm thấy rằng anh lo là thực sự vấn đề này có từng xảy ra. Nhưng mà mấy tháng nay anh nghĩ lại lâu rồi, là bởi vì bạn anh là người tốt cũng từng bị vợ bỏ, mà bạn anh nó lại là cái người mà đàng hoàng, mà vợ anh cũng đàng hoàng. Anh không nghĩ như vậy, anh cũng không có để ý, anh nghĩ rằng anh cũng không nói cho vợ anh nghe luôn, tại vì anh sợ nói rồi bắt đầu trong lòng họ những cái vấn vương mà không đáng, rồi ghét nhau, anh không nói. Xui cho anh, rất là xui cho anh nói rằng là cái lần đó thì ba anh cũng có lớn tuổi rồi, và buổi tối thì đưa vào cấp cứu, ba anh bị té bị đột quỵ. Thì ở nhà báo anh, tại anh là con trai, anh chạy vào thì anh mới dặn vợ anh là anh đi vào bệnh viện liền. Thì anh nói rằng là anh đi vào bệnh viện thôi, có thể là sáng anh về, đó là ngày cuối tuần, tại cuối tuần anh có đi làm thì anh đi. Nhưng mà đi dọc đường thì anh mới sực nhớ lại là anh bỏ cái bóp ở nhà đó, anh bỏ bóp ở nhà. Thì thưa quý vị, là tại vì ở ngoài ở Mỹ mà anh vào bệnh viện phải trình ID ra, ban đêm vô bệnh viện anh chứng tỏ anh là con của ông này, phải có giấy tờ. Thì anh vòng về, anh mở cửa, anh xông vô nhà, anh tìm một cái bóp của anh, thì là anh thấy rằng là cái cửa sau của anh mở, và cái căn phía sau của bạn anh á, là đèn nó tắt mà mờ mờ mà. Và anh nhìn, anh lấy cái bóp, sau anh tìm cái bóp thì anh thấy là cửa anh mở, anh thấy vợ trong nhà, và anh chạy một vòng mấy giây trong nhà để mà anh tìm vợ anh. Thì anh không thấy vợ anh đâu, ở các phòng. Và lúc này anh nói là hai cái chân của anh á, nó lại không có đủ cái năng lượng mà để cho anh lết ra ngoài sau, anh bủng rủng tay chân liền. Và anh đứng yên như trời trồng ở trong cái phòng giặt đồ, có một cái cửa sổ nhỏ nhìn ra cái phía sau, anh kể như nghe. Thì bên cửa phòng bên kia đó là cái cửa bên kia đóng lại, nhưng mà cái ánh sáng của cái đèn đường nó hắt vào cửa sổ. Thì lúc anh gọi vợ anh, thì anh gọi vợ anh thì anh không nghe tiếng reng. Thì vợ anh trả lời, thì hỏi đang ở đâu, thì vợ anh nói rằng là chờ anh, em đang ở nhà. Thì rồi anh nói anh quên cái bóp để anh vòng về anh lấy. Thì ngay lập tức lúc đó là vợ nói anh cứ vô trỏng đi, em cầm vô cho anh cho, anh cứ cho thẳng cái bệnh viện đi, anh đừng có vòng về nữa. Thì thưa quý vị, anh đứng yên trong phòng giặt đồ, và vợ anh từ ở cái nhà sau mở cửa hấp tấp chạy lên cái nhà trên và đi tìm cái bóp, và không nghĩ là anh đứng trong phòng giặt đồ. Thôi, nó có một cái cửa, quý vị, có một cái cửa phòng giặt đồ, thì vợ mới gọi cho anh, và anh không bắt máy, và anh tắt máy, và anh nhắn tin lại là em nhắn cho anh đi. Thì vợ anh nhắn tin cho anh là tìm không thấy, thì anh nói rằng là ô, anh quên nó trong xe của anh. Và rồi thôi, anh đứng yên phòng giặt đồ bằng một cái tâm trạng cực kỳ hồi hộp. Vợ anh lại nhắn hỏi là ba có sao không, khi nào về, tại nên anh chưa biết, là anh mới tới bệnh viện thôi, có thể là sáng mới về. Thì ngay lúc đó vợ anh là đi ra cái nhà sau tiếp, và đợi tới cái lúc mà vợ đi ra cái nhà sau, anh đợi khoảng 15 phút anh đi ra nhà sau. Và anh nói đột nhiên vậy nè, lúc đó cái tâm trạng về ba của anh đó nó lại hoàn toàn nó biến mất. Anh nói anh rất là bất hiếu, là tại vì sao, tại vì anh thấy rằng cái sự đang hiện diện trước mặt anh trong bệnh viện, thì có má anh trong bệnh viện rồi, mấy đứa em cũng đang chạy vào, mà anh nghĩ là anh tại sao anh là con trai anh làm như vậy. Thì anh đập cửa nhà sau, thì anh đập tới tóc một cách giận dữ, thì tôi vợ anh chạy ra với người đó và áo quần sọc sạch, và vợ nói rằng là làm cái gì, cái ông kia đó là ông bị trúng gió, ổng đang ói mửa trong toilet và vợ của anh đó đang giúp giùm cho ổng, đỡ ổng lên giường clean up, tại vì ổng sợ là ổng bị đột quỵ. Thì lúc khoảng mấy một phút nửa phút sau thì cái ông kia bước ra cũng như là diễn là mệt mỏi, là nói là tôi sorry anh, hồi chiều tôi ăn trúng cái gì mà tôi ói mửa, tưởng đâu đột quỵ trúng gió rồi, may mà có chị giúp. Thì lúc này anh không nói gì hết, và nó về không thấy vợ, anh đập cửa thì anh hơi hết hồn, và lúc mà chị bước ra thì anh chỉ kịp tán vợ một cái bập tai thôi, và anh bỏ đi vào và lái xe đi bệnh viện. Và nó rằng anh lái xe không biết bao lâu tới, anh thấy nó lâu lắm, anh suy nghĩ đủ thứ việc trong trong trong đầu, thì vô bệnh viện thì cha cũng không có đánh đổi gì, ở đó một chút xíu là anh đi về. Thì sáng anh về, gần sáng anh về, thì anh về thì thưa quý vị là chị ngồi sẵn ở đó và chị khóc lóc, nó là quan cho chị đủ thứ chuyện hết, và cái người bạn đó cũng đi lên và giải thích với anh, và anh không có nói gì hết. Quý biết không, anh không bắt được trai trên gái dưới, nhưng mà đó là một cái sự là anh biết chắc chắn rồi. Thì lúc nào nó anh mới lôi cái chuyện đó ra anh nói. Thì một cái điều đặc biệt đó là cái người bạn trai đó đó, của người bạn trai của anh đó, ngồi vụt mặt không nói gì hết, chỉ nói là tôi xin lỗi ông, tôi dọn ra thôi. Và người vợ im lặng, người vợ im lặng cứ cho leo lẻo. Thì anh không nói, anh không nói. Mấy ngày hôm sau cũng về nhà ba anh thường, và hai người giống như là một cái trận chiến tranh kịch liệt trong lòng với nhau. Rồi người bạn dọn ra trong 2 ngày hôm sau, là không biết dọn đi đâu, mà là lúc anh với chị đi làm cả tối đó, họ vẫn phải đi làm chung. Thì ở nhà ông ấy đồ đạc không có gì, tại đồ có sẵn rồi, chỉ là lúc ông ấy vô thì xách có mấy cái thùng quần áo vô thôi. Thì mới dọn đi và ông ấy mới nhắn cái tin cho anh, nói rằng là tôi xin lỗi ông, chuyện đây là chuyện tôi khó nói, tôi có thiếu nợ không, ông hiểu sao cũng được. Ông bạn nói vậy. Và người vợ thì đó mấy ngày đó không xin lỗi nói gì hết. Thì tới bây giờ đó anh nói rằng là anh không có biết được họ có ăn ngủ với nhau, họ quan thiệt hay là họ không có quan. Nhưng mà trong lòng của anh rất là vấn vương. Anh đã không nói chuyện với chị hôm nay rồi. Và người bạn đó khi dọn đi thì cái tin nhắn rất là lấp lửng là tôi xin lỗi ông. Tôi sẽ giải thích với ông sao. Đó, ông tin cũng được, không tin cũng được. Đây là một cái sự thiếu kiềm chế của tôi. Thì thưa quý vị, cái đó làm cho không hiểu thiếu kiềm chế gì. Có thể là mình bị xỉu, mình bị trúng gió thiệt, để cho vợ bạn xuống làm như vậy là sai. Mà xin lỗi cái gì, ngại ngùng với vợ chồng hay là như thế nào, anh không hiểu được luôn. Và vợ thì cứ khăng khăng. Nhưng cái mà anh đặt cái câu nghi ngờ là như vậy, tại vì khi anh về thì vợ, anh điện về thì vợ nó ở nhà. Mà khi anh về anh lấy cái bóp á, thì vợ không có ở nhà. Và anh nhìn thấy cái cửa sau mở, và tin nhắn như vậy, rồi vợ anh hấp tấp từ cửa sau chạy lên làm cái gì, rồi kết hợp với lời cô kia nói nữa. Và rồi anh lại review là anh nhớ lại là gần đây dường như là cái vấn đề vợ chồng quan hệ không có nhiều. Tối đó thì là đi làm ca đêm, vô ca đêm, tới sáng mới về. Và đã mấy lần có những cái vấn đề mà của người bạn nó rất là bất bình thường. Đó, hai vợ chồng đi làm chung, rồi tự nhiên là người bạn đi làm cái ca khác, rồi bây giờ lại là ban ngày ở nhà ngủ, rồi hai dòng thì sáng đi làm, thì nó khá là có những cái nó rất là lạ, như là vợ anh tự nhiên rồi lại xin đi đổi ca, rồi đi làm ca đêm, cũng mới vừa bắt đầu làm ca đêm luôn, có nghĩa là gần đây vợ đổi làm ca đêm, là đi làm chung ca với ông kia, rồi ban ngày là ở nhà chung ca với ông kia, trong khi đó hồi xưa là hai chồng làm ca ngày, tối nhà ngủ chung với nhau, ông bạn làm ca đêm, giờ cô đổi làm theo ông bạn ca đêm. Cô nói rằng là ban ngày cũng ở nhà làm giấy tờ, rồi nhiều khi đi công việc để bác sĩ thì kia đều thử làm cả đêm thời gian coi sao, thì anh nghĩ rằng cái ban đêm anh đi làm giờ ở nhà làm cái gì. Đó, mới làm cả đêm được chỉ có 2 tuần thôi quý vị, thì anh nói rằng trong lòng anh nói là 90% tới 99% là giờ anh có ngoại tình với người bạn. Nhưng mà anh có bắt được tại trận, mà những cái cử chỉ hành động như vậy đó, thì anh nói rằng là anh rất là hoang mang. Vợ thì vẫn không có nói chuyện, mà nói là ly dị thì ký, chứ không có ly dị mà anh ly dị tôi ký. Còn ông bạn thì cũng kín tiếng, và ngay sau dọn ra khỏi nhà thì ông bạn cũng xin nghỉ làm đó, và nghe nói là nói rằng là xin đi làm được làm cái hãng khác rồi, xa hơn đó tí xíu, nhưng mà hoàn toàn có liên lạc tới cái hãng của anh nữa. Thì không biết là anh bạn thấy hiểu lầm, ngại với bạn mình, rồi mình giận bạn mình không chơi luôn, mình dọn đi luôn, hay là mắc cỡ gì, anh không hiểu quý vị. Tôi nói quý vị như vậy nè, là anh không muốn nói ra cái sự nghi ngờ này. Hôm nay thì anh nói là mấy tháng nay chuyện này xảy ra rồi, anh ốm rất là đừng. Và vợ chồng cũng không có đụng chạm quan hệ với nhau luôn. Đó, vợ nó im lặng không nói chuyện. Mà cũng không qua lại gì với anh hết, như là silent, con nó về thì nấu ăn chung, nói chuyện chung khi con về nhà chơi, chứ lại không có còn ngủ chung với anh nữa. Và anh thì cũng không có hạ mình xin lỗi, và anh thấy là anh nghĩ là anh không có lỗi. Còn vợ anh á thì cũng cứ lì ra đó, mà cũng không có biết được rằng là vợ anh có lỗi hay không, vợ anh giận anh gì có lỗi, không có lỗi mà bị oan hay là bất cỡ với anh hay là sao, mình không hiểu nổi. Thì anh nói rằng là quý vị cho anh có một cái câu trả lời, để mà một cái hướng trả lời. Anh nghĩ rằng 90% tới 99% là vợ anh sai, nhưng mà cũng có thể là anh quá nhạy cảm, tình ngay lý gian, cho nên anh biết phải làm sao để nhờ người ta cho mình câu trả lời về cái chuyện vợ chồng mình giận hờn ghen tương, gọi là vô cớ, là một cái nhục của đàn ông. Nhưng bị đàn ông mà bị vợ lừa về vấn đề tình cảm, nó là càng nhục hơn. Và cái câu cuối nói như vậy nè: anh là người không mạnh về vấn đề quan hệ vợ chồng. Những năm gần đây anh có bệnh, quý vị, cái thời điểm gần đây thì anh có bị bệnh tiền liệt tuyến. Anh nói thẳng với Ngọc Nhi luôn, anh cho Ngọc Nhi nói trên này luôn, cho nên cái vấn đề kia của anh bị yếu đi rất là nhiều. Mới mấy năm nay thôi, thì đó là một cái mà anh cũng trăn trở, anh rất là trăn trở. Nhưng mà cái bệnh người đàn ông lớn tuổi xảy ra là sao anh muốn được, thành ra anh muốn nói rõ cái bệnh của mình để quý vị hiểu được rằng là có phải chăng gì vợ anh thiếu sinh lý mà vợ anh làm như vậy không, không đáp ứng được nhu cầu của vợ không, hay là anh nghĩ oan cho vợ. Hiện giờ là câu trả lời chưa có, và anh không biết rằng mình sai hay mình đúng. Và anh rất là khó xử và rất là đau lòng, rất là sống trong hoang mang. Mong quý vị giúp anh, và đừng có cười anh là chuyện nhà chưa tỏ mà ở ngoài ngõ đã có rồi. Và thật sự anh chưa tỏ thiệt, mong là quý vị giúp anh nha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị một lần nữa. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ Ngọc Nhi tất cả mọi thứ. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.